thứ này có thể giúp hồn sư phụ trợ trở thành một tay cường công đó. Thích chứ, đương nhiên là thích. Mạc Hiên háo hứng kêu lên dịu dít. Lúc nãy Vu Hạo giới thiệu, đâu chỉ có Thái Mị Nhi rung động, hắn còn chân chính động tâm hơn nữa kìa. Chương 472, Hồn Hoàn thứ 5. Dù hắn không phải là hồn đạo sư, nhưng đối với hồn đạo khí vẫn biết rõ chỉ cần có hồn lực là có thể sử dụng. Chẳng qua hắn sớm gia nhập hệ võ hồn, bị ảnh hưởng coi trọng võ hồn hơn, nên trong lòng có thích hồn đạo khí cũng không dám nói ra. Những lời vừa nãy của Hoắc Vũ Hạo khiến hắn khắc sâu, nhân cơ hội này bày tỏ với Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo nhìn thấy hắn háo hức, lòng cũng hơi động, nói: "Lần này trở về ta sẽ dạy ngươi, xem như ngươi là thí nghiệm cho kế hoạch kia vậy." Miệng nói chuyện với Mạc Hiên, tay cũng không chậm. Tay trái rót vào hồn lực, tay phải điều khiển, pháo đài di động linh hoạt cất bước, tám cái chân vượt mọi địa hình, Vương Thu Nhi và Vương Đông Nhi liền theo sát di chuyển qua chỗ được phân công. Đánh bại hai hồn thú kia không phải vấn đề lớn, nhưng quan trọng là không để chúng chạy trốn. Rất nhanh, vòng vây trong Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc cộng hưởng từng bước hoàn thành. Trấn Thiên Hống và Ngân Anh thú đánh nhau đã đến lúc cuối, bằng tiếng giống to, Trấn Thiên Hống đã toàn diện chiếm ưu thế. Đừng nhìn thể hình nó không lớn, nhưng sức mạnh cũng như âm thanh rất kinh khủng, chảo bén đánh tới đâu, ở đó đều để lại một vết sâu. Ầm. Ngân Anh thú lại một lần nữa bị Trấn Thiên Hống vô bay, và gãy hai gốc đại thụ mới té trên mặt đất. Trấn Thiên Hống kêu to một tiếng, trong mắt đã tràn ngập vẻ dữ tợn, thân thể hóa thành một đạo lưu quang, miệng rộng há to, lộ ra một bộ răng nanh lạnh bướt, lao thẳng tới Ngân Anh thú, tắp tới vị trí cổ họng. Cú táp này nếu đắc thủ, Ngân Anh thú chết chắc. Đúng lúc này, Ngân Anh thú xoay mình trên mặt đất, lần nữa đứng lên, nhưng thân thể có vẻ bất ổn, mồm mũi máu tươi bầy hầy, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Nhưng đôi mắt nó vẫn bình tĩnh, thậm chí là tàn nhẫn. Mắt thấy Trấn Thiên Hống đã tới trước mặt, Ngân Anh thú toàn thân đột nhiên bốc lên một cỗ kỳ quang, một cái hư ảnh mờ ảo lóe lên sau lưng, nếu Hoắc Vũ Hạo bọn họ có thể đứng gần quan sát mà nói, sẽ phát hiện quang ảnh lóe lên sau lưng Ngân Anh thú, đúng là có hình dáng Trấn Thiên Hống a. Ngăn cách thính lực. Hoắc Vũ Hạo cơ hồ là trước tiên thông qua tinh thần tham chắc cộng hưởng báo động cho tất cả đồng bọn. Ngay sau đó, một tiếng giống giận kinh thiên đã là ồn ào vang lên. Lần này và lần trước chính là hoàn toàn bất đồng, Hoắc Vũ Hạo bọn họ đã tiếp cận hai hồn thú trong phạm vi 1 km, đương khi một tiếng giống kinh thiên vang lên, một cỗ âm ba không gì sánh kịp đã ngang nhiên bùng nổ, hình thành lực trùng kích thật lớn. Hoắc Vũ Hạo nháy mắt khống chế pháo đài di động ngồi xuống tại chỗ, mở hồn đạo hộ cháo cấp 6, chính hắn cũng lập tức phóng ra băng hoàng hộ thể, hơn nữa chắn trước mặt hai gấu con và Mạc Hiên. Tốc độ thanh âm cực nhanh cỡ nào, cho dù là Hoắc Vũ Hạo đã dự liệu tiên cơ, nhưng động tác mới hoàn thành, kia sóng xung kích cường đại đã tới. Tiếng gầm khủng bố tàn phá chừng 5 giây mới chấm dứt. Tất cả mọi người đều che lỗ tai, hơn nữa tận khả năng tìm kiếm vật chắn chống đỡ, chỉ có 3 vị cường giả 8 hoàn trở lên mới bằng tự thân thực lực miễn cưỡng chống đỡ. Hoắc Vũ Hạo bọn họ bên này tình huống coi như hoàn hảo, pháo đài di động ngồi xổm xuống nhận phần lớn lực trùng kích sóng âm, Hoắc Vũ Hạo chỉ cảm thấy hồn lực bản thân điên cuồng giảm xuống, nhưng có pháo đài di động, hắn và Mạc Hiên cùng với hai gấu con cũng chưa bị thương tổn gì. Còn Vương Đông Nhi và Vương Thu Nhi được pháo đài di động ngồi xổm xuống chắn phía trước, tuy tiếng gầm thật lớn cũng khiến hai nữ sắc mặt đại biến, nhưng cuối cùng không có bị sóng âm trùng kích chính diện. Các nàng đều có tu vi cũng không kém, chống đỡ cũng chỉ biến sắc tái mặt một chút thôi. Trấn Thiên Hống, quả nhiên là khống chế cực kỳ cường đại, hồn kỹ phá hoại a. Bất quá, lúc này đây Trấn Thiên Hống cũng không phải do hồn thú Trấn Thiên Hống phát ra, mà là đến từ Ngân Anh thú. Không hề nghi ngờ, con Trấn Thiên Hống vạn năm cũng không hiểu biết Ngân Anh thú vạn năm. Trước đó chiến đấu luôn chiếm hết thượng phòng, nó bất kể thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, có một ngày năng lực cực kỳ đắc ý của mình lại phát ra từ đối thủ. Bất ngờ không kịp đề phòng, nhất thời bị sóng âm trùng kích lãnh đủ. Thời điểm giống đối thủ, Trấn Thiên Hống vạn năm khí phách tuyệt luân, mà khi nó tự mình đối mặt hồn kỹ trùng kích, cũng tuyệt không dễ chịu a. Tiếng gầm khủng bố trực tiếp đánh bay nó, trọng yếu hơn là, nó bị âm ba trùng kích, thân thể tạm thời lâm vào trạng thái choáng váng, đừng nói công kích đối thủ, ngay cả thân thể của mình cũng khống chế không được. Ngân Anh thú vẫn ẩn nhận đến bây giờ, chính là chờ cơ hội này. Đã sớm giữ lực mà chờ, nó nháy mắt hóa thành một đạo ngân quang, thân thể ở không trung xoay tròn nửa vòng, cái đuôi trước đó vẫn giấu phía sau bắn ra, như một mũi khoan đâm vào cái miệng rộng đang há to của Trấn Thiên Hống, hoàn toàn xỏ xuyên qua đầu Trấn Thiên Hống. Động thủ. Hạ lệnh chính là Hoắc Vũ Hạo. Chỉ có hắn tinh thần tham chắc cộng hưởng mới có thể cùng lúc khiến cho mọi người nhận biết được. Trấn Thiên Hống đã bị trọng thương chí mạng, nếu để cho Ngân Anh thú công kích tiếp, hồn hoàn không lấy được, thời gian không thể chậm một giây. Mọi người học viện Sử Lai Khắc bốn hướng đồng thời phát động công kích. Pháo đài di động lấy tốc độ kinh người bạo khởi, trong khi băng băng như bay, phía trước tổng cộng 6 lỗ hồn đạo pháo lớn nhất bắt đầu tản mát ra hồng quang mãnh liệt. 6 món này, tất cả đều là cao bạo hồn đạo pháo, lực phá hoại rất mạnh. Khoảng cách công kích có thể đạt tới 500 thước có hơn. Ngay sau đó, 6 món trọng pháo đồng thời nổ súng, 6 quả đạn pháo thật lớn ngưng tụ từ hồn lực mà thành đã xuyên qua không trung, được Hoắc Vũ Hạo tinh thần tham chắc chuẩn xác dẫn đường bắn thẳng đến ngân anh thú. Hồn kỹ không thể sử dụng hơn tứ hoàn, nhưng hồn đạo khí thì không chịu ảnh hưởng a. Ngân anh thú năng lực thác ấn có cường thịnh hơn cũng không thể thác ấn năng lực hồn đạo khí được. Tốc độ những người khác có lẽ nhanh hơn so với Hoắc Vũ Hạo, nhưng muốn nói công kích đầu tiên đánh tới chính là 6 quả cao bạo đạn của hắn. Ngân anh thú đâm thủng đầu chấn thiên hống, đuôi dài run lên, đầu tiên phá hoại chính là dây thanh quản cứng cỏi vô cùng của chấn thiên hống. Đã không còn hồn kỹ thiên phú cường hãn chấn thiên hống, thực lực con hồn thú vạn năm đã đại suy giảm, muốn dây chết cũng không thể. Nhưng ngân anh thú cũng cực kỳ giàu hoạt, nó e sợ đối thủ trước khi chết còn có thể phản kích, sau khi cắn nát dây thanh quản đối phương, đuôi dài liền lập tức thu trở về. Quả nhiên, chấn thiên hống vạn năm sau một khắc cũng đã khôi phục lại từ hồn kỹ không chế, hàm răng nanh dày đặc chợt ngậm lại, phát ra tiếng len ken giòn vang. Nhưng một cô máu tươi cũng đồng thời bắn ra từ sau đầu nó. Thân thể nhoáng lên một cái liền té ngã trên đất. Ngân anh thú đang muốn bồi thêm một kích, hoàn toàn xử lý tên khó chơi này. Đúng lúc này, báo động bật lên. Nó hét lên một tiếng, quay đầu bỏ chạy. 6 quả cao bạo đạn to như đầu người đúng lúc này toàn bộ bay đến. Hoắc Vũ Hạo lúc phóng ra 6 mai đạn pháo liền tính toán chính xác. Mục đích 6 mai đạn pháo không phải đả thương địch, mà là phải hạn chế. 6 mai đạn pháo cơ hồ là hợp thành một vòng vây rơi trên mặt đất. Vừa đủ hoàn toàn vây quanh ngân anh thú ở bên trong, ngăn cách chấn thiên hống vạn năm bên ngoài. 6 tiếng nổ vang kịch liệt lần lượt bùng nổ. Sóng xung kích hồn lực khủng bố nhất thời quét ngang đại địa. Thân thể chấn thiên hống vạn năm đã thổi bay lên, hướng bay đúng là chỗ Lý Vĩnh Nguyệt và Trương Nhạc Huyên. Liền ngay cả điểm này Hoắc Vũ Hạo cũng tính toán chính xác như thế, bất kể là Trương Nhạc Huyên, Hàn Nhược Nhược hay là Thái Mị Nhi phó viện trưởng, đối phán đoán và khống chế của hắn cũng không thể hoàn mỹ hơn. Ngân anh thú vốn đã mệt mỏi, đối mặt vụ nổ tứ phương, nó có khả năng làm, cũng chỉ có bị động phòng ngự. Bất quá, nó quả thật giàu hoạt, mắt thấy không có biện pháp lao ra, thân thể mánh quẩn trên đất, cư nhiên toàn thân chui vào bùn đất. Lực nổ khủng bố cao bạo đạn tuy quét ngang, tàn phá lung tung, nhưng tác động lên người nó cũng rất ít. Đối với mọi người học viện sử lai khắc mà nói, loại trình độ hạn chế này cũng đủ. Vòng vây đã hoàn thành. Lý Vĩnh Nguyệt không chút do dự dùng nguyệt nhận hoàn tất sinh mệnh chấn thiên hống. Một vòng hồn hoàn màu đen nháy mắt dâng lên, hắn mừng đến vò đầu bứt tai, tay phải giơ lên cao, hướng tới Hoắc Vũ Hạo giơ ngón tay cái lên. Bên kia, sau cao bạo đạn, ra tay đầu tiên chính là Hàn Nhược Nhược khắc chế hệ mẫn công tốt nhất. Hoàng Kim Thừng chiến hồn đấu la cũng không phải là nói chơi. Một vòng quang hoàn màu vàng từ trên trời giáng xuống, khống chế ngân anh thú phải kêu lên trên trời không lối dưới đất không đường. Muốn chạy đã là hoàn toàn không có khả năng. Kế tiếp chiến đấu đơn giản bất quá ngân anh thú bị thương sao có thể là đối thủ mọi người chứ. Tuy nó cũng ý đồ thác ấn hồn kỹ của mọi người, nhưng mọi người căn bản không dùng hồn kỹ cao giai, chỉ bằng hồn kỹ sơ giai bao vậy nó. Không đến 5 phút đồng hồ. Đương Hoắc Vũ Hạo từ pháo đài di động bắn ra, đế kiếm băng cực vô song sắc bén khủng bố, cuối cùng ngân anh thú không kịp hoàn thành thác ấn đã chém giết nó trong vòng khống chế hoàng kim thừng. Cả quá trình hoàn toàn tính toán không sai sót, hai hồn thú vạn năm tranh đấu không có nửa phần bại lộ. Mọi người học viện sử lai khắc hoàn toàn bày ra tố chất phối hợp cao cấp. Đối phó ngân anh thú hữu hiệu nhất thực tế không phải Hàn Nhược Nhược và Hoắc Vũ Hạo. Dù sao, Hàn Nhược Nhược hồn kỹ không chế còn có thể bị sao chép, Hoắc Vũ Hạo trước đó một mực ở trong pháo đài lấy hồn đạo pháo tiến hành công kích. Làm cho kia ngân anh thú nuốt hận nhanh như vậy nguyên nhân quan trọng nhất vẫn là Vương Thu Nhi. Đối với Vương Thu Nhi mà nói, hồn kỹ thật sự không phải quá trọng yếu, trong tay một cây hoàng kim long thương múa may, thần khí này thác ấn không được a. Thuần túy bằng vào sức mạnh và kỹ xảo chiến đấu, vờn ngân anh thú vài cái, cuối cùng thuận lợi bắt. Đa tạ. Sau khi chém giết ngân anh thú, Hoắc Vũ Hạo đồng dạng hướng Vương Thu Nhi dựng lên ngón tay cái chính mình. Vương Thu Nhi thản nhiên nói. Đây là trao đổi, ta thực hiện lời hứa mà thôi, không có gì phải tạ ơn. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười, nói. Bất kể thế nào cũng phải cảm ơn ngươi. Nói xong, hướng nàng gật đầu lúc sau, Hoắc Vũ Hạo lập tức không chút do dự khoanh chân ngồi xuống. Đem hồn hoàn màu đen ngân anh thú tuôn ra dắt tới trên người chính mình. Nơi này chính là khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, càng sớm hấp thu hoàn hồn hoàn rời đi càng tốt. Hắn và Lý Vĩnh Nguyệt đều không có trì hoãn, đều tự bắt đầu hấp thu. Tuy đối với bọn họ mà nói, cũng đều hấp thu hồn kỹ không ưng ý nhất, nhưng loại này có thể tính thực tế không cao. Ngân anh thú và chấn thiên hống, cũng không phải là loại hồn thú các phương diện thập phần cân đối. Chúng nó đều có thiên phú mạnh nhất thuộc loại của mình. Mà đối với hồn sư mà nói, đánh chết hồn thú hấp thu hồn hoàn, có khả năng nhất chính là hấp thu được thiên phú hồn thú mạnh nhất. Sau đó mới là hồn kỹ khác. Lý Vĩnh Nguyệt và Trấn Thiên Hống cũng không quá thích hợp, tự nhiên sẽ không xuất hiện tình huống hấp thu hồn kỹ có độ phù hợp cao. Còn Hoắc Vũ Hạo bên này, thích hợp nhất với hắn chính là hồn kỹ thắc ấn. Huống chi, đừng quên, Hoắc Vũ Hạo có tinh thần lực mạnh, trong quá trình hấp thu hồn hoàn đã có năng lực khống chế nhất định. Cũng không hoàn toàn cần dựa vào thiên ý dẫn dắt cố lực lượng cường đại nhất trong hồn hoàn kia dung hợp bản thân, với hắn mà nói cũng không là nan đề quá lớn. Hộ pháp. Mọi người bảo hộ hai người đang ở hấp thu hồn hoàn. Mạc Hiên và hai gấu con đơn giản không ra khỏi pháo đài di động. Đối bọn họ mà nói, nơi đó mới là an toàn địa phương nhất. Trong quá trình hấp thu hồn hoàn, trên lệch cường độ thân thể dần dần hiện ra. Luận tu vi, Lý Vĩnh Nguyệt phải cao hơn Hoắc Vũ Hạo 10 cấp, hấp thu hồn hoàn thứ 6. Nhưng so cường độ thân thể, hắn và Hoắc Vũ Hạo có khoảng cách không thể vượt qua. Hai hồn thú tu vi đều khoảng 3 và 5. Quá trình Hoắc Vũ Hạo hấp thu chỉ dùng một canh giờ hơn một chút cũng đã hoàn thành. Mà bên kia Lý Vĩnh Nguyệt lại ước chừng ngồi gần 3 canh giờ mới hoàn thành hấp thu. May mắn, ở khu trung tâm cũng có chỗ tốt của khu trung tâm. Địa phương này cũng không biết là thuộc về Ngân Anh Thú hay là Trấn Thiên Hống, sau khi hai vị này đều nghèo, trong khoảng thời gian ngắn cũng không có hồn thú khác lại đây. Quá trình hấp thu hồn hoàn tuy không ngắn, nhưng mọi người lại may mắn không có gặp phiền phức gì. Hoắc Vũ Hạo chủ võ hồn linh mâu cuối cùng có được hồn hoàn thứ 5, từ giờ khắc này, hắn cũng hoàn toàn toàn có thể xưng chính mình là một vị hồn vương. Hồn hoàn hấp thu xong, không đợi hai người tiến hành thí nghiệm, Thái Mị Nhi lập tức hạ lệnh rút lui. Tại đây trong khu trung tâm tinh đấu đại xâm lâm, cho dù là phong hào đấu la nàng cũng thường thường cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lúc này sắc trời tuy đã không còn sớm, nhưng phải qua đêm ở khu trung tâm. Thái Mị Nhi cũng không có dũng khí như vậy a. Vô luận nói như thế nào, đều trước rút về đến khu hỗn hợp nói sau. So với nửa thời gian đầu rủi ro liên tục, bây giờ hoàn toàn tương phản, phần sau bọn họ đoạn vận khí có thể nói là tương đương tốt. Không chỉ là thuận lợi tìm được hồn thú thích hợp hơn nữa đánh chết, liền ngay cả rút lui cũng không gặp nhiều phiền toái. Bọn họ rút lui liên tục tới đêm khuya, vào đến khu hỗn hợp mới ngừng lại được. Trên đường cũng gặp phải vài ba hồn thú, nhưng không có con nào uy hiếp nổi bọn họ. Nghỉ ngơi và hồi phục một đêm, sáng sớm hôm sau, mọi người lại tiếp tục đi ra, dùng tốc độ nhanh nhất rồi xa khu trung tâm. Lộ trình tiếp theo chỉ cần 2 ngày họ đã thoát ra khỏi tinh đấu đại xâm lâm. A, cuối cùng cũng ra khỏi. Lý Vĩnh Nguyệt hét lên sảng khoái. Rời khỏi rừng rậm nhìn thấy đồng bằng bao la, mọi người học viện Sử Lai Khắc lần này hành động đều cảm giác như chết đi sống lại. Đúng vậy. Trước sau đã trải qua nhiều ngày như vậy, bọn họ cuối cùng cũng ra khỏi, tất cả những người cần hồn hoàn đều thuận lợi nhận được hồn hoàn. Cảm giác thoải mái toàn thân vui sướng vô cùng, ngay cả Thái Mị Nhi phó viện trưởng cũng không ngoại lệ. Việc này, tuy nói vận khí cũng không tệ lắm, nhưng cũng thật không phải rất thuận lợi a. Đối mặt Trung Ly Tam huynh đệ, cả đoàn đội có thể toàn thân trở ra, đã là rất may mắn rồi. Thái Mị Nhi mỉm cười, nói. Được rồi. Các ngươi cũng đừng thả lỏng quá độ, chờ trở lại học viện mới yên tâm chúc mừng cũng không muộn. Thừa dịp sắc trời còn sớm, chúng ta nhanh chóng đi, sớm trở lại học viện một chút, ta cũng có thể thoải mái. Dạ. Mọi người cùng kêu lên đáp ứng, trong thanh âm tràn ngập vui sướng. Hoắc Vũ Hạo trong lòng âm thầm cảm khái, nguyên bản mấy năm qua hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh, bất kể là năng lực hồn sư hay là hồn đạo sư đều có tiến bộ nhảy vọt. Nhưng chuyến đi tinh đấu khiến hắn thấy rõ bản thân còn chưa đủ. Lần này ở khu trung tâm họ còn chưa gặp được hồn thú đặc biệt cường đại đó, một khi đụng phải một hồn thú 10v5, thì đoàn đội phải gặp nguy đến cỡ nào chứ? Tương lai không lâu nữa, khi tu vi hắn càng tăng cao, với hồn hoàn càng có yêu cầu hà khắc hơn, nhưng cũng không phải mỗi lần đều có đội ngũ cường đại giúp đỡ mình. Thực lực bản thân đúng là còn kém xa. Buồn bực chốc lát, Hoắc Vũ Hạo lại tràn đầy hưng phấn. Lần này tuy đối mặt nguy cơ, nhưng cũng có thu hoạch lớn, cũng như hắn chờ mong, hồn kỹ thứ 5 của hắn đúng là thác ấn của Ngân Anh Thú. Không chỉ như thế, hắn còn mang về được 2 chú gấu nhỏ ám kim khủng trào hùng. 2 tiểu tử này thật bám dính như sam, hơn nữa vài ngày nay thân thể đã lớn thêm một chút, bộ lông ngăm đen, di chuyển trên đất đã không còn trở ngại gì. Không hổ là hồn thú cao cấp nhất ta. Tin chắc không lâu nữa chúng sẽ có sức chiến đấu nhất định. Nhưng khó coi nhất là hai nhóc này đã xem Hoắc Vũ Hạo là cha chúng nó, ai khác tới gần cũng nhe nanh múa vớt, chỉ có Hoắc Vũ Hạo chẳng những có thể tiếp cận chúng nó, mà chúng nó lại còn chẳng muốn rời. Ngoại trừ 2 chú nhóc, Hoắc Vũ Hạo còn lụm được 3 khối hồn cốt, đến từ 3 hồn thú có võ hồn tam hợp kỹ, lang viên. Hắn đã nghĩ thông suốt, 3 khối hồn cốt này cho mình một cái, Vương Thu Nhi một cái, tặng học viện một cái. Nếu Đông Nhi thích, thì lấy cái của mình cho nàng, nàng không cần thì mình xài. Dù sao thêm một hồn cốt đối với chiến lược hồn sư cũng tăng cường thực lực. Nhất là Hoắc Vũ Hạo thực chờ mong khối hồn cốt chân này có năng lực thuấn di của Lang Viên. Bất kể hồn sư nào cũng xem đó là thần kỹ A. Có nó là có thêm một cái mạng. Đoạn tiếp theo mọi người đi khá nhanh, trước trời tối đã thấy được thành trì quen thuộc, cánh cổng quen thuộc. A. Cuối cùng đã trở lại. Lý Vĩnh Nguyệt như phát tiết quát to một tiếng, ngay sau đó cười ha ha như thằng điên. Hắn lần này thu hoạch khá là hài lòng a. Trấn Thiên Hống, có hồn kỹ này, đối với hồn sư mẫn công như hắn mà nói, là một cái hồn kỹ khá bùng nổ, lại còn có tính khống chế nhất định. Phương hướng phát triển tương lai sẽ vì đó mà có ảnh hưởng. Tương đối mà nói, Vương Thu Nhi và Mạc Hiên nhận được hồn hoàn kém hơn một chút. Mạc Hiên thì còn được, dù sao hắn đi theo đường tăng phúc đoàn thể cự ly xa phạm vi lớn. Còn Vương Thu Nhi mà nói, hồn kỹ thị huyết dường như yếu đi một chút, chỉ đáng giá là huyết hồng phí phí vương tu vi 5v5, dù sao cũng khá tốt. Mọi người hầu như là nhảy ngay vào cổng học viện Sử Lai Khắc, chỉ có Vương Thu Nhi và Thái Mị Nhi là ngoại lệ. Vương Thu Nhi hơi mở mịt nhìn mọi người, không biết đang nghĩ gì. Thái Mị Nhi đến bên cạnh, mỉm cười nói. Sao vậy Thu Nhi? Có phải cảm thấy mọi người lưu luyến học viện phải không? Tin chắc không lâu sắp tới ngươi cũng sẽ có cảm giác này. Đối mọi người mà nói, học viện chính là nhà của chúng ta. Từ nay về sau cũng nhà của ngươi. Từ chỗ hiểm nguy được trở về nhà, còn không vui sao? Ừm. Vương Thu Nhi khẽ gật đầu, đi theo Thái Mị Nhi vào học viện. Mọi người cấp tốc chẳng đợi đó lên hồ, mà liền thi triển các loại thần thông nhảy thẳng lên Hải Thần Đảo. Hoắc Vũ Hạo kéo tay Vương Đông Nhi, trước khi vọt đi tới Hải Thần Đảo, quay nhìn Vương Thu Nhi một cái, giơ ngón cái lên rồi mới cùng Vương Đông Nhi nhảy lên. Vương Đông Nhi sau lưng mở cánh quang minh nữ thần điệp, Hoắc Vũ Hạo nắm tay nàng, còn chân thì tạo bang trên mặt hồ nhảy nhót mà đi. Hai người nhìn thấy nhau trong mắt, mang theo ấm áp không cần phải nói đi thẳng lên Hải Thần Đảo. Vương Thu Nhi đứng ở bờ hồ nhìn mọi người đi xa, rồi mới phóng người lên, hướng về Hải Thần Đảo. Nhìn thấy đám nhỏ bộ dạng gấp gáp, Thái Mị Nhi mỉm cười. Bất quá với nàng hành động lần này vẫn chưa kết thúc, còn phải báo cáo với học viện nhiều thứ, nhất là vài thu hoạch ngoài dự tính, rất nhiều chuyện cấp bách. Đi lên Hải Thần Đảo, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi thẳng đến Hải Thần Các, bọn họ hiện tại vẫn như trước ở nơi này, học viện tựa hồ không định đổi chỗ cho họ, bọn họ cũng vui vẻ ở lại, dù sao Hải Thần Các cũng từ Hoàng Kim Thụ dựng nên, nguyên khí thiên địa ở bên trong rất dư dật, rất tốt cho việc tu luyện. Mệt chết. Mới vừa vào cửa, Vương Đông Nhi liền quay người lại, nhào vào lòng Hoắc Vũ Hạo ôm chặt lấy hắn. Hoắc Vũ Hạo trên mặt tràn đầy tươi cười, còn không phải vậy sao, thật sự quá mệt mỏi a. Lúc này mới vừa vào cửa, hắn liền có cảm giác mở mắt không lên. Nghỉ một lát đi. Hoắc Vũ Hạo ôm nàng đến bên giường ngồi xuống, Vương Đông Nhi tự nhiên ngồi trên đùi hắn, tựa đầu vào vai hắn, hai tay như trước ôm hắn thật chặt. Mềm mại mát mẻ dán vào người, Hoắc Vũ Hạo lại không có nửa phần tà niệm, có chỉ là o hờ nở tình cảm say đắm tinh khôi, giống như ôm lấy bảo bối chân quý của mình vậy. Vũ Hạo, chúng ta cuối cùng đã về nhà. Nếu chúng ta có thể vĩnh viễn ở lại chỗ này thì tốt ta. Vương Đông Nhi nhẹ giọng cảm thán. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười nói. Chỉ cần nàng bằng lòng, ta sẽ ở đây với nàng cả đời cũng được. Vương Đông Nhi ngẩng lên liếc hắn, rồi lần nữa ngã vào lòng hắn. Cái nhìn tràn ngập ngọt ngào đó lại khiến Hoắc Vũ Hạo thoải mái tựa như ăn mật, ôm cánh tay của nàng không khỏi lại nắm thật chặt. Đông Nhi! Hai tên nhóc kia tính sao đây, chúng nó đeo bám ta như sam, khu đấu thu không thể cho nó sống ở đó được, xem ra chỉ có thể tạm thời đi theo ta. Nhưng ta cũng không thể ở mãi chỗ này được, còn nhiều chuyện phải làm, bây giờ phải làm sao? Nhìn thấy hai chú gấu con vì thấy Vương Đông Nhi ôm mình mà tỏ ra không thích lắm, đang rủi rủi vào chân, Hoắc Vũ Hạo cảm thấy bất đắc dĩ. Ừm. Vương Đông Nhi nhẹ nhàng ngừ hử. Hoắc Vũ Hạo đưa tay ra, tay chân múa may một hồi, hai chú gấu con liền tranh nhau chụp lấy tay hắn. Hai chú gấu con bộ dáng dễ thương khiến người khác bật cười. Ai mà ngờ đáng yêu như thế, sau này lại có thể trở thành cường giả khủng bố của giới hồn thú chứ. Chờ các ngươi lớn lên một chút, rồi đưa các ngươi quay lại Tinh Đấu Đại Xâm Lâm đi. Nơi đó mới là nhà của các ngươi a. Hai chú gấu con vô giá với hồn sư khác, thế như vì tình cảm mà Hoắc Vũ Hạo lại muốn thả chúng đi. Đông Nhi, ngươi nói ta thả chúng nó đi được không? Ừm. Vương Đông nhẹ giọng đáp ứng. Hoắc Vũ Hạo cười thỏa mãn. Biết nàng sẽ đồng ý, nàng thiện lương như vậy, nàng có biết không, khi ta ở cùng nàng, là hạnh phúc lớn nhất đời ta, thời gian này ta đã thuộc tiếng được, mỗi ngày đều cảm thấy hạnh phúc, cũng chỉ vì nàng mà thôi. 7. Lời nói mùi mẫn tình cảm mà Hoắc Vũ Hạo nói ra lại không nghe Vương Đông Nhi trả lời. Hả? Hoắc Vũ Hạo nghi hoặc nhìn nàng. Hai mí mắt đã nhắm chặt, nàng như con mèo con cuộn mình trong lòng hắn, đang ngủ say, đôi môi đỏ mọng còn ướt nước như chảy nước miếng. Nhìn Vương Đông Nhi, Hoắc Vũ Hạo trong lòng nhất thời tràn đầy thương mến. Thật cẩn thận đặt nàng nằm lên giường, muốn để nàng ngủ thẳng giấc, nhưng Vương Đông Nhi nghiêng người, lại vẫn ôm lấy hắn, không cho hắn đứng dậy. Ô ô. Hai gấu con bên cạnh giường bất mãn kêu lên, cứ như đang trách Vương Đông Nhi chiếm chỗ của nó. Hoắc Vũ Hạo tức giận khẽ mắng. Các ngươi ngủ trên sàn, không biết cái gì gọi là vô lễ hay sao? Vừa nói, hắn dùng chân hất cái chăn đắp lên người Vương Đông Nhi và mình, vươn tay cho nàng ôm, rồi điều chỉnh tư thế nằm một chút, cho nàng ngủ được thoải mái. Ôm thân hình mềm mại trong lòng, Hoắc Vũ Hạo trong tâm tràn đầy cảm giác với Đông Nhi, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt mịn màng, hôn lên trán nàng, rồi lại nhắm mắt. Hoắc Vũ Hạo không thấy được, khi hơi thở hắn dần đều, thì mí mắt Vương Đông Nhi khẽ giật giật, cái miệng lại chu lên tròn vo, rồi mỉm cười. Họ ngủ từ trạng vào tối, khi thức dậy đã là giữa trưa hôm sau, ngủ đến quên trời đất. Hoắc Vũ Hạo tỉnh dậy trước, hắn chưa bao giờ cảm giác ngủ thoải mái như thế này, nhất là trong lòng còn có một cái gối ôm mềm nhũn bốn. Từ từ, gối ôm. Hoắc Vũ Hạo mở to mắt, nhất thời thấy một cảnh muốn phun máu. Vương Đông Nhi vẫn ở trong lòng hắn, nhưng so với hôm qua, vị trí hai người có thay đổi một chút. Hai chân Vương Đông Nhi quắp lấy đùi phải Vũ Hạo, tay trái ôm cổ hắn, cả người dán sát vào hắn, mái tóc lam xoa ra, dương quang ngoài cửa sổ chiếu vào, sáng lạn vô cùng. Có lẽ vì nàng ngủ rất thoải mái, nên quần áo không ngay ngắn, nửa vai lộ ra, da thịt mềm mại nặn ra nước, lộ ra rất đẹp, nhìn xuống là một đường cong tròn tròn. Xuống chút nữa. Nhìn xuống chút nữa. Hoắc Vũ Hạo nuốt nước bọt cái ực, hai chân Vương Đông Nhi quấn chặt chân hắn, cũng có nghĩa là chân hắn đưa sát vào giữa hai chân nàng a. Đùi nàng thon dài, làn tròn mà mềm mại thoải mái, mơ hồ tiếp xúc đến vị trí cực kỳ thần bí lại tràn ngập vô tận hấp dẫn. Dù cho cách một lớp quần áo, nhưng Hoắc Vũ Hạo đúng là thiếu niên nam thanh xuân mơn mận, nên hắn có phản ứng bốn. Ta đang làm cái gì? Quá vô sỉ. Hoắc Vũ Hạo xấu hổ nhẹ nhàng hoạt động của cửa, định điều chỉnh khỏi chỗ đó. Nhưng hắn vừa động đậy, Vương Đông Nhi cũng giật mình, đùi cùng và thân thể chỗ hai chân cọ cọ với hắn. Hoắc Vũ Hạo hai chân nháy mắt cứng đờ, cả người cũng hoàn toàn từ mông lung tỉnh hẳn, hắn có thể cảm nhận được một chỗ trong người đang lớn lên, lớn lên, lớn lên bốn. Không thể như vậy. Hoắc Vũ Hạo thầm mắng chính mình một câu, tay phải dùng sức ở ngắt hông mình một cái, kịch liệt đau đớn truyền khắp toàn thân, vất vả lắm mới kềm giữ được dục niệm của mình. Không thể tiếp tục như vậy. Hoắc Vũ Hạo trong lòng thầm nghĩ. Ta cũng không phải thánh nhân A. Đông Nhi, ngươi không phải bức ta phạm tội sao? Phải bóp chết mọi thứ từ trong trứng. Hắn cẩn thận kéo vai áo của Vương Đông Nhi muốn sửa lại áo cho nàng. Nhưng lúc hắn kéo áo thì một đường cong hiện ra rõ ràng, cái khe ngực của Vương Đông Nhi lại trở nên rõ ràng. Cái khe ngực hấp dẫn vô cùng khóa chặt đôi mắt hắn, muốn thu hồi tầm mắt mà không thể nào làm được. Vương Đông Nhi ngay lúc đó mở mắt. Đôi hàng mi thon dài chớp chớp, khoảng cách gần sát nhìn thấy tên con trai trước mặt. Nàng nhìn thấy cái gì? Thấy một tên con trai trợn mắt há mồm đến chảy dãi, còn vội vàng nuốt cái ực, rồi kéo vai áo của mình. Ngươi! Vương Đông Nhi trợn trừng lên. Rồi sau đó Hoắc Vũ Hạo cảm thấy một lực mạnh mẽ truyền tới, giúp mình bay bổng trên mây văng khỏi giường. May là Vương Đông Nhi còn nhìn thấy rõ người trước mặt là hắn, nên một cước vẫn chưa phải toàn lực. Hiểu lầm. Hoắc Vũ Hạo lúc nói ra hai chữ này lại cảm thấy vô lực, giống như vừa rồi bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Ô ô! Hai tiếng kêu đau đồng thời vang lên. Hoắc Vũ Hạo từ trên giường ngã xuống, nhưng không mấy đau đớn, như rớt lên một tấm đệm thịt mềm mềm. Lúc hắn lăn khỏi tấm đệm đó mới phát hiện hai chú gấu con nếu máu nhìn hắn, như muốn khóc. Nằm đây mà cũng bị thương a. Hai anh em bọn ta bị ai bắt nằm dưới này? Nếu bọn nó tư tưởng trưởng thành mà nói, không chừng sẽ nghĩ. Ba ba à, ngươi đi tán gái thì lo tán gái đi, ngủ với ngươi còn liên lụy chúng ta. Đông Nhi, ngươi nghe ta giải thích. Hoắc Vũ Hạo vội vàng bỏ dậy, vỗ về hai chú gấu con rồi vội vàng nhìn Vương Đông Nhi. Vương Đông Nhi cũng đã nhảy xuống, trừng trừng hai mắt, gàn giọng. Bại hoại. Nói xong câu đó, nàng xoay người bỏ chạy, tông cửa xông ra. Ngay cả cửa cũng không đóng lại đã mất dạng. Này! Ta thật oan uổng a. Ta thật sự không có a. Ta còn méo mình một cái đó mà, nhìn coi trên lưng xanh lẻ, có dấu nữa nè. Đông Nhi, hiểu lầm a. Hoắc Vũ Hạo thực sự cảm giác kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Hắn cũng không thể hô lớn lên nỗi lòng ở đây được. Nơi này là Hải Thần Các, mấy vị trưởng lão cũng sống ở đây. Chẳng lẽ la lớn lên để mấy lao đều biết hôm hai hai đứa ngủ chung trong này? Bất quá, cái kia trắng trắng, tròn tròn, mềm mềm, còn cái khe ngực như ẩn như hiện, thật đúng là bốn. Nhớ lại một hồi, Hoắc Vũ Hạo đột nhiên cũng không cảm thấy mình bị oan, dù cho là hiểu lầm,

nhìn sang Kinh Tử Yên cầu cứu. Kinh Tử Yên cũng ngẩn ngơ, tức giận. Ngươi nhìn ta làm gì? Một nam nhi trưởng thành như ngươi lại để lão nương thay ngươi đi đáp tưởng. Mặt mũi để đâu? Mặt mũi để đâu? Quý Tuyệt Trần vẻ mặt đau khổ, quay sang Hoắc Vũ Hạo. Không có gạch. Hoắc Vũ Hạo khỏe miệng giật giật, cố nén không bật cười. Để ta tìm xem. Giang Nam Nam không chịu nổi, mắng Hoắc Vũ Hạo. Vũ Hạo không bắt nạt người thành thật. Ta đi sắp xếp chỗ ở cho các người. Chuyện đắp tường cứ để bọn kia lo. Đa tạ. Quý Tuyệt Trần mừng rơn như được đặc xá tử tội. Từ Tam Thạch thấy tên kia tướng mạo anh tuấn mà lại khờ khạo, cảm thấy không yên lòng, vậy chạy theo. Ta cũng đi, ta cũng đi. Hoắc Vũ Hạo lẩm bẩm. Các người không thấy hai kẻ kia khi còn ở học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt tra tấn ta thế nào đâu. Ta chỉ trả đũa một chút thôi mà. Từ Tam Thạch và Giang Nam Nam dẫn Kinh Tử Yên và Quý Tuyệt Trần đi sắp xếp chỗ ở. Bối Bối nhìn bốn người rời khỏi, gương mặt vui sướng. Tiểu sư đệ, xem ra đường môn chúng ta càng ngày càng phất lên, thực lực hai người này không tầm thường. Chương 475, đường môn lớn mạnh. Hoắc Vũ Hạo cười lớn. Hai vị kia đều là võ sĩ, sau này mọi người sẽ phiền phức làm đó. Bất quá, tính cách bọn họ thẳng thắn, chỉ cần huynh chịu đánh với họ, họ sẽ càng thích. Nếu thắng họ, họ càng khoái. Thật không ngờ quý huynh lĩnh nộ kiếm ý đến trình độ này, quả là một lòng chăm chỉ. Đại sư huynh, chúng ta mau đi gặp Hiên lão sư, sau này Hiên lão sư đối với việc phát triển hồn đạo khí đường môn, có thể nói chính là linh hồn. Khi họ tìm được Hiên Tử Văn, lão đang ở cạnh xưởng luyện chế hồn đạo khí tại hậu viện đường môn, mà bộ dáng nào có vẻ gì của một hồn đạo sư cấp 8. Áo vải giản đơn, nhìn qua còn lấm lem, ngồi chồm hổm bên ngoài xưởng quan sát nhân viên đang chế tạo hồn đạo khí bên trong, không chút chớp mắt. Hiên lão sư. Hoắc Vũ Hạo lớn tiếng gọi. Hiên Tử Văn quay đầu lại nhìn, xua tay rồi tiếp tục nhìn vào trong. Hoắc Vũ Hạo bước nhanh tới, ngồi xuống. Hiên lão sư, ngài không thể nhìn lén a. Đây đều là bí mật đường môn. Hiên Tử Văn phát cáu. Bớt nói nhảm, gia nhập đường môn cần thủ tục gì, làm nhanh đi. Ngươi biết hay không, chờ ngươi mấy ngày ở đây, quả thực là lãng phí cuộc đời ta. Bối Bối đi sau nghe mà ngẩn ngơ, vị này còn thẳng thắn hơn hai người kia. Sự si mê của vị này rõ ràng chính là hồn đạo khí. Những người như Hiên Tử Văn, Quý Tuyệt Trần có thể đam mê như thế, không phải kẻ điên, thì chính là thiên tài trong thiên tài. Hoắc Vũ Hạo đương nhiên biết, Hiên Tử Văn tìm đến dĩ nhiên là muốn gia nhập đường môn, lập tức nháy mắt với Bối Bối. Bối Bối sao còn không rõ, vội ngồi xuống cạnh Hiên Tử Văn. Chào Hiên lão sư, ta là trưởng môn đại sư huynh đường môn, hoan nghênh ngài gia nhập đường môn. Ngài thấy thế này được không, từ nay ngài chính là phó môn chủ đường môn. Toàn bộ hồn đạo khí đều do ngài phụ trách. Hiên Tử Văn đâu có thèm để ý đến mấy thứ đó, bằng không thì sao hắn bỏ chứ chủ tịch nghiên cứu viên Minh Đức Đường đây. Ừ, được. Vũ Hạo, đưa cho ta. Lão vừa nói vừa xuề tay ra trước mặt Hoắc Vũ Hạo. Hoắc Vũ Hạo hiểu ngay lão cần cái gì. Ngài muốn tư liệu nguyên bản chế tạo ám khí đường môn, hay là nghiên cứu của ta? Hiên Tử Văn nói. Xem nguyên bản trước, xem nghiên cứu của ngươi rồi ta dễ bị ảnh hưởng. Còn nữa cái nhân hình cơ giáp cũng đưa cho ta, bây giờ ta vào được chưa? Lão si mê hồn đạo khí, nhưng so với Quý Tuyệt Trần, vẫn hiểu quy tắc thế sư hơn nhiều, chứ bằng không đã lao đầu vào trong sừng rồi. Hoắc Vũ Hạo nói, bay đâu, đem một món thành phẩm ra cắt thần nỏ pháo cho Hiên lão sư nghiên cứu. Đại sư huynh, đem ám khí bách giải cho Hiên lão sư một bản. Được. Bối Bối lấy ra một bản ám khí bách giải cho Hiên Tử Văn. Hiên lão sư, chúng ta sắp xếp chỗ ở cho ngài. Hiên Tử Văn nhìn chăm chăm vào món da cắt thần nỏ pháo vừa đem ra từ trong xưởng, hai mắt sáng quắc. Không đổi, không đổi. Các ngươi cứ đi đi, không cần phải để ý đến ta. Vũ Hạo, ngươi đừng đi đâu, buổi tối ta tìm ngươi nói chuyện. Được. Hoắc Vũ Hạo kéo Bối Bối xoay người rời đi. Hắn hiểu rất rõ Hiên Tử Văn, một khi Hiên lão sư tiến vào trạng thái nghiên cứu, đâu còn có quan niệm gì về thời gian. Hai người trở lại phòng nghị sự, Giang Nam Nam và Từ Tam Thạch cũng đã trở lại, sắc mặt quái dị. Thì ra Quý Tuyệt Trần có được Thẩm Phán kiếm, vừa nhận phòng liền đóng chặt cửa ôm kiếm trong phòng, còn Kinh Tử Yên thì cũng nghỉ ngơi. Bối Bối nói, tiểu sư đệ, để Hiên lão sư một mình đi cùng hết có tốt không? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Không sao, đại sư huynh chớ lo, Hiên lão sư khi tới đường môn cũng không vì đãi ngộ hay gì khác, cứ để lão sư thoải mái làm việc là được. Tiểu Tiêu hơi lo lắng. Vũ Hạo, vị Hiên lão sư này không phải tới đánh cắp bí mật của chúng ta rồi bỏ trốn chứ? Hoắc Vũ Hạo lắc đầu. Lão không phải là người như vậy. Lão chỉ có hứng thú đối với nghiên cứu hồn đạo khí, ít nhất trước lúc Lão chưa nghiên cứu hoàn toàn triệt để, tuyệt đối sẽ không hại ta. Đường môn chúng ta không giống như Minh Đức Đường. Minh Đức Đường vốn đã là công xưởng chế tạo hồn đạo khí tốt nhất đại lục, mọi thứ đều là đỉnh cao. Nhưng còn chúng ta thì mọi thứ đều mới bắt đầu, chỉ có điều phương pháp nghiên cứu cũng hoàn toàn mới, đối với Hiên lão sư thì có thể khiến lão nhận lấy cảm giác gầy dựng thành tựu nhiều hơn. Chúng ta muốn kết hợp ám khí đường môn với hồn đạo khí, khó khăn không lường hết được, thời gian đâu để lão có thể rời đi. Còn tính cách Hiên lão sư, ta có thể đảm bảo. Bối bối gật đầu. Nghi thì không dùng, dùng thì không nghi. Từ bây giờ, Hiên lão sư là phó môn chủ đường môn, mọi người sau này chú ý, không cần nói nữa. Vũ Hạo, đệ xem, chúng ta cần phối hợp với Hiên lão sư làm những thứ gì? Hoắc Vũ Hạo suy nghĩ một chút, nói: Lấy những tư liệu ta mang về đem cho lão. Đại sư huynh, đường môn chúng ta hiện tại có tiền không? Bối bối khẽ mỉm cười. Cũng có khá khá, học viện rất ưu ái chúng ta, mua ra cắt thần nỏ pháo luôn ứng tiền trước, mà trả cũng rất hậu hĩnh. Hoắc Vũ Hạo không do dự nói: Vậy thì mau tìm cách đổi tiền thành kim loại hiếm đi. Tối nay ta đến gặp Hiên lão sư, xem lão cái gì cần cái gì không cần, liệt kê ra rồi tìm cách đem về. Được. Vương Đông Nhi cười nói. Sao ta cảm thấy những bằng hữu của ngươi thật sơ ý, rõ ràng ngươi muốn vắt sạch lợi ích của người ta mà. Hoắc Vũ Hạo ra vẻ hoan uổng. Nào có. Ta chỉ thuận nước đẩy thuyền mà thôi. Hòa Thái Đầu đứng dậy. Ta qua chỗ Hiên lão sư một chút, trước giờ nghe Vũ Hạo nói về năng lực Hiên lão sư ở các phương diện, mà chưa có cơ hội thỉnh giáo. Bây giờ đã là người một nhà, ta sẽ không khách sáo. Nói xong hắn quay đầu đi mất. Cũng không phải sao. Cùng là hồn đạo sư cấp 8, nhưng Phạm Vũ so với Hiên Tử Văn, bất luận kinh nghiệm hay lý luận đều có chênh lệch không nhỏ. Có sẵn lao sư như Hiên Tử Văn ở đây, tự nhiên Hỏa Thái Đầu sẽ thích thú. Bản thân hắn cũng đã là hồn đạo sư cấp 7, quen thuộc đường môn, có hắn giúp đỡ, việc nghiên cứu của Hiên Tử Văn cũng nhanh hơn một chút. Hoắc Vũ Hạo nói, đại sư huynh, tối nay chúng ta ở lại đường môn đi, ngày mai rồi trở về. Đã không được. Ta còn phải về trước một chuyến, ta cũng muốn tặng một lễ vật cho đường môn chúng ta. Vương Đông Nhi cũng đứng lên. Ta cùng đi với ngươi. Bối bối nhìn mọi người, nụ cười trên môi càng tỏa sáng, sâu lắng nhìn trời, trong lòng tự đủ. Tiểu Nhã, nếu nàng còn ở đây, thấy đường môn không ngừng phát triển, nhất định sẽ rất vui. Này, lại thương cảm nữa à? Cứ như đứa con gái. Từ Tam Thạch lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của bối bối. Con gái thì sao? Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu tỏ ra bất mãn nhìn hắn. Hẽ hẽ. Con gái thì tốt. Con gái dịu dàng đa tình, đa sầu đa cảm, cái này nên có một chút, nhưng nếu như một tên con trai mà như thế thì phải coi lại rồi. Giang Nam Nam đứng dậy lập tức. Vậy ta đi ra ngoài tìm con trai dịu dàng đa tình đây. Đừng đừng. Vợ ơi, ta sai rồi. Từ Tam Thạch tuyệt đối không hổ có võ hồn huyền minh quy giáp thuẫn, rất giống con rùa, thò ra thụt vào. Ai là vợ ngươi? Quản cái mồm thối của ngươi đi. Giang Nam Nam kể từ khi xác lập quan hệ với Từ Tam Thạch, địa vị tuyệt đối chỉ cao hơn. Đối với Từ Tam Thạch, cứ 3 ngày cho hắn một khảo nghiệm nhỏ, 5 ngày một khảo nghiệm lớn, hành hạ hắn thật thông khoái, mà có vẻ hắn cũng thích bị hành hạ, đánh mỏi tay thì thôi. Bối bối cũng đứng lên, nói. Tam Thạch, đi, chúng ta cũng đi ra ngoài tập thể dục một chút, lâu rồi không đánh ngươi, tay chân ngứa ấy. Từ Tam Thạch không nịnh nọt Giang Nam Nam nữa, cười khẩy. Ai thắng ai thua còn chưa biết. Nam Nam, chúng ta cùng nhau đập hắn. Bối bối cũng chẳng kém. 2v2, ai sợ ai. Tiêu Tiêu, cùng đại sư huynh một tổ. Dạ. Tiêu Tiêu ngoan ngoãn đáp ứng. Lát sau, Hoắc Vũ Hạo và Vương Đông Nhi dẫn theo hai nhóc cám kim khủng trào hùng trở lại, nhìn thấy ai nấy mặt sám mày cho. Giang Nam Nam và Tiêu Tiêu thì bình thường, bối bối với Từ Tam Thạch thì bộ dạng rất tức cười. Trên trán bối bối đang trường bằng một cái trứng to. Từ Tam Thạch thảm hại hơn, nửa bên mặt sưng lên. Bối bối, ngươi có nhân tính không? Đã nói là đánh nhau không đánh vào mặt, ngươi lại cứ nhẹ gương mặt anh Tuấn của ta, nhất định là cố ý. Từ Tam Thạch ra vẻ oán hận. Bối bối nổi cáu quát lại. Ta cố ý. Ngươi chẳng lẽ không như vậy? Ngươi nhìn cái đầu của ta, bị ngươi đánh thành cái dạng gì rồi? Sưng to như vậy, ngươi có nhân tính sao? Ngươi bảo ta làm sao đi gặp người khác? Thôi thôi. Hai vị sư huynh, chúng ta đã trở lại. Hoắc Vũ Hạo vừa vào cửa đã thấy hai sư huynh cãi nhau hỏng tỏi, mỉm cười chạy đến hòa giải. Gì, Vũ Hạo, ngươi hai con cún này về làm gì? Từ Tam Thạch lập tức phát hiện ra hai chú nhóc cám kim khủng trảo hùng đang ôm ghì lấy ngực Hoắc Vũ Hạo, mắt sáng rỡ. Lẩu thịt chó đúng không? Tối nay ngon rồi, Vũ Hạo nấu ăn tuyệt đối không thể chê. Ca không so đo với tên vô sỉ này. Vũ Hạo, Tam sư huynh giúp ngươi. Sao, giết nó thế nào, phanh ngực xé bụng hay một đao cắt thiết hầu? Vừa nói Từ Tam Thạch vừa hùng hổ xông tới, bộ dạng thèm thuồng. Hoắc Vũ Hạo méo mặt. Tam sư huynh, chúng không thể ăn được. Là bảo bối ta tặng cho Đường Môn. Có lẽ cũng cảm nhận được sự thèm khát của Từ Tam Thạch đối với mình, hai con gấu con gầm gừ đe dọa. Từ Tam Thạch ngạc nhiên. Ố, hai con quái này còn nhỏ nhưng mà coi bộ lớn lên giống gấu lắm nha. Hoắc Vũ Hạo nói. Cái gì mà giống như gấu? Tụi nó vốn là gấu mà, chính là ám kim khủng trào hùng. Đây chính là thu hoạch lớn nhất khi chúng ta vào tinh đấu đại xâm lâm. Lập tức mọi người vây kín lại, hai chú gấu con bộ lông nhung mượt mà đáng yêu, Tiêu Tiêu và Giang Nam Nam lập tức đưa tay muốn đổng. Hai chú nhóc này dù còn bé, nhưng đã rất hung hăng, há mồm muốn cắn. Từ Tam Thạch lập tức động thủ, một tay một con, thuộc cổ chúng xách lên. Bé nhỏ mà lợi hại quá ha. Ta còn chưa ăn thịt ám kim khủng trào hùng bao giờ, lát nữa cho các ngươi vào nồi lẩu gấu. Chẳng biết chúng có hiểu được lời Từ Tam Thạch uy hiếp hay không, bị hắn bắt lại, trở nên hiền lành sợ hãi, chu lên ứ ứ không ngừng. Bút! Giang Nam Nam lập tức giáng cho Từ Tam Thạch một tát nổ đom đóm. Ngươi dám làm đau chúng nó. Dứt lời nàng đã bế ngay một bẻ gấu. Nói cũng kỳ quái, con gấu nhỏ này đúng là có linh trí, Từ Tam Thạch làm kẻ ác, Giang Nam Nam làm người tốt giải cứu, nó liền thuần phục, không dám cắn nàng, ánh mắt nhìn Từ Tam Thạch lại có vẻ gian xảo. Tiêu Tiêu cũng nhân đó bế chú gấu còn lại. Bối Bối nhìn mà ngẩn người, thì thào hỏi Hoắc Vũ Hạo. Tình hình là sao? Chẳng phải các ngươi đi cả một tổ đến tinh đấu đại xâm lâm sao? Có thu hoạch cũng phải thuộc về học viện chứ? Hoắc Vũ Hạo nói. Huyền Lão đặc biệt chiếu cố chúng ta, giao hai cậu nhóc này cho chúng ta nuôi dưỡng và quản lý. Chúng nó còn nhỏ, nếu thuần dưỡng tốt, thì sau này lớn lên sẽ là vũ khí bí mật của Đường Môn. Bối Bối liếc nhìn hai chú gấu con, khổ não. Tiểu sư đệ, đệ thấy ám kim khủng trào hùng dễ nuôi sao? Hoắc Vũ Hạo đành thở dài. Đệ cũng không biết, ít nhất hiện tại chúng không tỏ ra quá hung hăng, có lẽ hôm nào ta phải đến đấu thú khu hỏi lao sư trong học viện mới được. Bối Bối tán thành. Nên như vậy, bây giờ thì phải sắp xếp cho chúng đã, để ta gọi người ra ngoài mua đồ ăn tối. Tối nay chúng ta mở tiệc mừng Hiên lão sư và Quý Tuyệt Trần, Kinh Tử Yên gia nhập môn phái. Được, vậy để ta gọi họ đến. Chỉ có điều không biết Quý Tuyệt Trần kêu bế quan đến mức độ nào. Đúng như Hoắc Vũ Hạo lo lắng, Quý Tuyệt Trần đóng chặt cửa hoàn toàn, chẳng màng dạ tiệc. Dạ tiệc cũng khá thịnh soạn, để khoản đãi Hiên Tử Văn và Kinh Tử Yên, Hoắc Vũ Hạo thân trinh xuống bếp làm vài con cá nướng. Bữa cơm này không chỉ mời khách, Thất Quái Sử Lai Khắc cũng đã lâu mới tụ họp, mọi người ăn uống no nê, tất cả đều định ở lại Đường Môn. Sau khi ăn cơm xong, Hiên Tử Văn gọi Hoắc Vũ Hạo về phòng của mình. Chương 476: Thành lập Hồn Đạo Đường. Đặt mông ngồi lên ghế sofa, Hiên Tử Văn vô vô cái đầu, lúc này Thất Quái Sử Lai Khắc nhiệt tình quá, lão cũng nốc vài cốc rượu. Hoắc Vũ Hạo rót nước mời, Hiên Tử Văn nhận lấy. Đa tạ. Hoắc Vũ Hạo mỉm cười. Ta mới phải mang ơn, ngài bỏ qua hậu đãi Minh Đức Đường, gia nhập Đường Môn, ta thật sự rất cảm kích. Hiên Tử Văn khoát tay. Khỏi cảm kích, ta chỉ theo đuổi những gì ta muốn mà thôi, những thứ khác đều chẳng quan tâm. Trước khi rời khỏi Minh Đức Đường, ta đã giao thành quả nghiên cứu bình sữa kín, đó cũng là trả lại đãi ngộ cho Minh Đức Đường rồi. Hoắc Vũ Hạo giật mình, bình sữa kín quả nhiên Hiên lão sư đã hoàn thiện rồi. Minh Đức Đường lấy được kỹ thuật này, đúng là như hổ thêm cánh. Bất quá, hắn cũng không nói gì, hắn cũng biết Hiên Tử Văn có tình cảm với Minh Đức Đường. Hành động như thế vẫn rất hợp tình hợp lý. Hiên Tử Văn nhìn thần sắc Vũ Hạo, mỉm cười. Ngươi quả nhiên không làm cho ta thất vọng. Ta cuối cùng quyết định gia nhập Đường Môn, kỳ thật không chỉ vì những hấp dẫn mà ngươi dụ khi ta, còn có nguyên nhân khác. Nói tới đây, ánh mắt lão trở nên buồn bã. Đế quốc Nhật Nguyệt hai năm qua biến hóa rất lớn, chiến đội kính hồng trần. Hoắc Vũ Hạo nhíu mày. Đứng về phía Thái tử Từ Thiên Nhiên. Hiên Tử Văn kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi lại biết. Hoắc Vũ Hạo cười. Thực tế, việc này xảy ra có một chút nguyên nhân là do hắn, sao hắn không biết cho được. Hiên Tử Văn nói, Kính Hồng Trần thân là đường chủ Minh Đức Đường, địa vị ở đế quốc Nhật Nguyệt cực cao, có điểm giống như quốc sư. Chiến đội của hắn, có nghĩ là học viện Hoàng gia Nhật Nguyệt cũng sẽ dính tới lần tranh quyền đoạt vị này. Dù cho phe Thái tử luôn chiếm thượng phong, nhưng đế vị đối với bất cứ bên nào cũng là mục tiêu cuối cùng. Không thành công thì thành nhân, có ai mà buông bỏ được. Một Minh Đức Đường rối ren. Không thể cho ta khung cảnh yên tĩnh để nghiên cứu. Quan trọng hơn, thái tử luôn chủ chiến, khi hắn kế thừa đế vị, tương lai không xa, chiến tranh quy mô lớn sẽ nổ ra, mà ta chỉ là một gã nghiên cứu viên quèn. Ta không muốn bị cuốn vào chiến tranh, càng không muốn đối mặt những chuyện bất ngờ như bản thể tông tập kích. Việc nghiên cứu của ta cần có hòa bình, ta không muốn phụ thuộc ai cả, kể cả Kính Hồng Trần. Ta ghét chính trị. Không khí Đường Môn này tốt lắm, rất nhẹ nhàng.